Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, 340, Hoảng sợ Linh Sam Điện 9. Dù sao kẻ điên hài tử cũng là đến bệnh nan y. Liên tính là tìm được cũng sống không được, nhưng kẻ điên lại không muốn từ bỏ, không chịu rời đi Linh Sam Điện. Nói chính mình hài tử liền ở chỗ này, nói xong kẻ điên chuyện xưa. Đơn Lệ Hân bỗng nhiên để nói. Đúng rồi, cửa người kia là các ngươi bằng hữu đi. Ta đã nói với ngươi này trong điện nháo quỷ. Buổi tối không cần nơi nơi đi. Cũng không cần ngốc tại bên ngoài. Nguyễn Kiều mấy người đi theo Đơn Lệ Hân lại hướng cửa cung đi. Quả nhiên ở cửa cung ngoại cách đó không xa cung tường hạ. Gặp được hôn mê Mộc Nhạc, hắn môi sắc trắng bệch. Trạng thái tựa hồ thật không tốt, nhưng còn có mỏng manh hơi thở. Dựa tường ngồi, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, làn đạn. Ca vương mê ca nhạc, đau lòng ta Mộc Nhãi con một giây đồng hồ làn đạn. Bóng dáng cô thu, quá thảm làn đạn. Không thú vị, đông lạnh cả đêm, trên mặt đất rơi dụng cảm ứng điện từ khí cùng camera. Nhưng bánh kem anh đào lại không thấy bóng dáng, Nguyễn Kiều tiến lên kêu vài tiếng. Mộc Nhạc vẫn như cũ hôn mê, Tô Tịch cùng Tề Hỏa Hỏa hai người đem Mộc Nhạc nâng trở về phòng, Đơn Lệ Hân tựa hồ đối với bọn họ. Chết sống không phải thực để bụng, đi địa phương khác kiểm tra tuần tra, mà các người chơi trở lại tà điện lúc sau, mới phát hiện Lục Nghệ Nghệ thân thể đã không thấy. Dĩ vãng người chơi cho dù là tử vong, thi thể cũng sẽ không biến mất, lúc này đây lại có chút đặc thù, Nguyễn Kiều cấp Mộc Nhạc uy một ít thủy. Hắn mới tỉnh lại, Nguyễn Kiều hỏi, bánh kem anh đào đâu? Mộc Nhạc xoa xoa cái trán, ngồi dậy bắt đầu hồi ức, sau đó chậm rãi đem chính mình tối hôm qua trải qua nói một lần. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là chúng ta trên người có bất luận cái gì có thể tăng cường chính mình tinh thần sức chống cự. Đạo cụ tất cả đều dùng tới, sau lại ta liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, chính là hiện tại cái này tình huống tham khảo Lục Nghệ Nghệ thân thể biến mất điểm này. Bánh kem anh đào chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Này trong điện quả nhiên nơi nơi đều là nguy cơ, đều không dùng được con số chiến đội xuống tay, bọn họ là có thể một đám bị trong điện quỷ dị hiện tượng lăn lộn không có, Mộc Nhạc đem kia khẩu. Giếng sự tình cùng hai người nói một chút, nếu kẻ điên đã đào tẩu, kia dây thừng có thể sử dụng, chúng ta vẫn là đi xem phía dưới rốt cuộc có cái gì, bốn Tịch Tịch thấy bọn họ đi phòng bếp lấy dây. Thừng, liền cũng theo đi lên, thế nhưng cầm dây thừng đi vào miệng giếng. Tuy rằng là ban ngày, lại cảm thấy này bốn phía âm phong từng trận. Giếng nội truyền đến từng trận sao sao xú vị, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch cùng khoản tự giác mà lui về phía. Sau một bước, đều không có muốn hạ giếng ý tứ, làn đạn, dắt vãn, chiến thuật lui về phía sau làn đạn, cảm giác có điểm ngược, ha ha ha ha các ngươi hai chính là không nghĩ hạ đi. Làn đạn, bao bao bao, tình lữ cùng khoản lui về phía sau khen ngợi Mộc Nhạc nhìn miệng giếng. Tuy rằng muốn vì đội ngũ làm một phần cống hiến, nhưng là chính hắn hiện tại tinh thần đều còn có chút vô dụng. Hơn nữa cái kia khí vị thật sự là có chút phản nhân loại, cuối cùng vẫn là tề hỏa người gây nên hỏa. Hoạn động đưa ra hạ giếng, mấy người liền ở mặt trên lôi kéo dây thừng một mặt. Đem một chỗ khác buộc ở tề hỏa hỏa trên eo, sau đó chậm rãi buông dây thừng, hắn bắt lấy dây thừng. Dọc theo giếng vách tường đi xuống mà đi, làn đạn. Vọng bác, hỏa ca thật nam nhân làn đạn. 10 dặm trường đình, ha ha ha các ngươi có phải hay không ở khi dễ người thành thật làn đạn. Một con quỷ, kiều muội cũng là hạ quá bạch cốt giếng. Bạch cốt giếng có thể hạ, nhưng đang ở ấp ủ độc khí đạn giếng liền không cần tùy tiện hạ. Nguyễn Kiều cũng hướng tề hỏa hỏa đầu đi tán dương ánh mắt. Quả nhiên đây là cái chú ý đoàn kết hợp tác trò chơi. Chỉ dựa vào một người là không được, Nguyễn Kiều không chỉ có nhớ tới bổn văn ở Tấn Giang lập ý. Từ lúc bắt đầu chính là ở trò chơi giữa, thông qua hứng thú để giáo dục, học được đoàn kết hợp tác, độc lập tự chủ, dũng cảm kiên cường, không thể không nói. Ở trò chơi thực tiễn giữa, nàng khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là muốn học sẽ đoàn kết hợp tác. Một lát sau, Tề Hỏa Hỏa kéo một chút dây thừng, mấy người đem hắn kéo đi lên, mới vừa lên tới. Hắn liền mồm to thở hổn hển mấy hơi thở, nghẹn chết ta ở đáy giếng phát hiện một khối bạch cốt. Còn có một cái đang ở độ cao tràn lan nam nhân thi thể. Tề Hỏa Hỏa bóp mũi, hướng phía sau miệng giếng nhìn thoáng qua, bạch cốt hiển nhiên đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Xương cốt hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thi thể còn lại là sắp tới mới ném tới giếng hạ, hệ thống tích phân nhiệm vụ 3 đã bị kích phát. Tích phân nhiệm vụ 3 tìm được hơn nữa giết chết trong giếng nam thi án hung thủ. 0/1, kẻ điên hài tử trước mắt không có bất luận cái gì manh mối, san phi quỷ hồn tuy rằng ở ảo cảnh giữa. Bị Nguyễn Kiều đã giết chết quá một lần, nhưng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Cũng không tính nhiệm vụ hoàn thành, mà hiện tại, đệ ba cái tích phân nhiệm vụ đã mở ra, nếu Nguyễn Kiều không có đoán sai. Đáy giếng thi thể hẳn là chính là kẻ điên trượng phu thân thể, nếu cùng nhiệm vụ tương quan. Cũng chỉ có thể làm Tề Hỏa Hỏa lại hạ giếng một chuyến. Đem thi thể vớt đi lên, Tề Hỏa Hỏa. Ngoặc kép, một cái chuyên nghiệp chức nghiệp tuyển thủ sự tình gì không trải qua quá. Này tính không được cái gì. Thi thể vớt đi lên lúc sau. Xem hư thối trình độ hẳn là ở gần nhất một tháng trong vòng. Hơn nữa hẳn là sau khi chết ném tới giếng hạ. Bởi vì Tề Hỏa Hỏa lần thứ hai đi xuống thời điểm mang theo que diêm. Không phát hiện đáy giếng có bất luận cái gì dãy rụa dấu vết. Ngược lại là nước bùn tầng rất dày, cũng chính là hắn nhiều lưu ý. Kiểm tra rồi một chút nước bùn. Mới ở bên trong phát hiện một khối rơi dụng bạch cốt mà nam thi bởi vì hư thối tình huống thực. Nghiêm trọng, thân thể mặt trên rất nhiều dấu vết vô pháp thấy rõ ràng, mấy người ở nam xác chết thượng tìm được. Rồi một ít giấy chứng nhận, thân phận chứng cùng vé xe vừa lúc là một nam một nữ hai cái tên. Còn có một chương một nhà ba người ảnh chụp, thi thể trên người không có quá lớn miệng vết thương. Quần áo thượng cũng không có huyết nhan sắc, bọn họ một nhà làm du khách vào nhầm Linh Sam Điện. Cũng không phải nơi này thường trụ dân cư, cho nên hẳn là không phải có dự mưu sát. Linh Sam Điện phòng bếp đã sớm vô dụng, bị độc sát khả năng tính so thấp mà thi thể trên cổ dấu vết rõ ràng. Cũng rất giống là bị bóp chết, làm chúng ta giết chết hung thủ. Bốn Tịch Tịch suy nghĩ một chút. Trò chơi giống nhau sẽ không làm chúng ta đi sát người sống. Chẳng sợ nó là hung thủ, trừ phi là phòng vệ, ta cảm thấy hắn bị nơi này quỷ hồn giết chết khả năng tính lớn hơn nữa một ít, nhưng là kẻ điên. Hiểm nghi cũng không nhỏ, hiện tại phiền toái chính là, kẻ điên không biết đi nơi nào, đơn lệ hơn nếu nói nàng sẽ không rời đi Linh Sam Điện. Kia nàng khả năng còn tránh ở trong điện chỗ nào đó. Chúng ta cẩn thận một chút, Mộc Nhạc gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía, nói, kẻ điên lực công kích cũng là rất đáng sợ a, trước có người điên, sau có ác quỷ, nơi này đích xác có chút khó, hơn nữa chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, Nguyễn. Kiều gỡ xuống hồng ngoại camera nghi, chuẩn bị chính mình tìm kiếm một cái tương đối bí ẩn địa phương đem này phóng lên, rất nhiều lần sự. Kiện liền ở camera bên cạnh phát sinh, nhưng là hồng ngoại camera nghi lại không có chụp được bất luận cái gì có giá trị đồ vật đặt ở trên. Hành lang, thật là có thể thủ đến bọn họ cửa phòng phụ cận trạng huống. Nhưng là cũng quá mức rõ ràng, mặc kệ là quỷ hồn vẫn là người sống, chỉ cần từ Linh Sam Lâm vòng đến mặt sau nhà xí. Lại tiến vào. Là có thể đi đến máy quay phim phía sau, camera giấu kín địa điểm chỉ có Nguyễn Kiều chính mình một. Người biết, trừ bỏ hồng ngoại camera nghi ở ngoài, bọn họ còn có bốn cái camera dùng để chụp ảnh tìm kiếm quỷ hồn manh mối. Nguyễn Kiều để lại một cái khác cũng giấu ở các góc, bốn Tịch Tịch cũng noi theo Nguyễn Kiều phương pháp tới rồi buổi. Chiều, đơn lệ hân dò hỏi bọn họ hay không yêu cầu tham quan chủ điện. thế nhưng có Quang Minh Chính Đại tiến chủ điện cơ hội. Người chơi đương nhiên sẽ không bỏ qua, bọn họ đi theo Đơn Lệ Hân đi vào chủ điện cửa, Đơn Lệ Hân móc ra chìa khóa mở cửa. Trước sau như một bên trong có chút âm lãnh, đối diện bọn họ tượng Phật đàn như vậy nhìn có chút khủng bố cùng áp bách, trừ bỏ chính giữa cái kia tượng Quan Âm bên ngoài. Mặt khác tượng Phật đều dùng hôi sắc bố cái, trong điện bốn phía đều trống rỗng. Gia cụ tựa hồ đã bị dọn không? Chỉ còn lại có tượng Quan Âm cùng bàn thờ đệm hương bồ. Không có bị người động quá, chủ điện chỉ có một phòng. Nhưng không gian rất đại, cửa sổ cũng rất cao. Sắc lạnh quang từ cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở những cái đó tàn phá màn che thượng, có vẻ thê lương rách nát. Đơn Lệ Hân mang theo mấy người dạo qua một vòng, làm quản lý viên. Đơn Hân trừ bỏ sắc mặt không tốt lắm, thái độ có chút âm phủ bên ngoài. Mặt khác còn tính làm hết phận sự, nàng một bên mang theo mấy người ở phòng trong chuyển động. Một bên giải thích nói, bên này chính là cầu phúc chủ điện, San Phi được sủng ái là lúc, hoàng thượng sợ nàng bị mặt khác phi tần nhằm vào làm khó dễ. Cố ý ở chủ cung điện đàn ngoại tu sửa cái này linh sam điện. Cũng đem địa phương tốt nhất linh sam tụ nhổ trồng ở đây, năm đó kim san điện cũng là một mảnh kim bích huy hoàng, San Phi trước tiên vào ở, đợi cho nàng rốt cuộc có thai lúc sau, kim san điện cũng rốt cuộc tu sửa hoàn thành, nàng ở chỗ này tiếp phong phi thánh chỉ, nhất thời phong cảnh không có mấy, đáng tiếc chính là. Đơn ngẩng đầu nhìn về phía này thật lớn tượng Quan Âm. San Phi sinh sản sau, hai tử không sống quá một ngày, liền đã chết. Nguyễn Kiều, ngoa kép chấm hỏi, làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, khai quang miệng làn đạn, đường đường tiểu miêu, chết thật làn đạn, Nam Tầm, trách không được San Phi quỷ hồn muốn bạo tàu A tại đây tượng Quan Âm lúc sau. Kỳ thật có một cái tiểu quan tài, đặt ở ngồi liên phía dưới, bên trong có một khối trẻ nhỏ thi hài, Đơn Lệ Hân bậc lửa bên cạnh ngọn nến. Tối tăm cung điện nội sáng một ít, nghe nói. Đây là San Phi hài tử, đã từng có người muốn đem này tượng Quan Âm dọn đi. Nhưng là mỗi lần vừa động, bên trong thành đều sẽ phát sinh mưa to hoặc là địa chấn, dần ra cũng liền không ai dám động này. Tôn Quan Âm, phía dưới tiểu quan tài cũng vẫn luôn đặt ở bên trong, Nguyễn Kiều vòng đến bên sườn. Quả nhiên thấy ở khổng lồ Quan Âm tọa liên phía dưới có một cái điêu khắc phức tạp hoa văn hình chữ. Nhật không gian, Đơn Lệ Hân đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Hảo, tham quan đã đến giờ. Đi ra ngoài đi, Nguyễn Kiều gật đầu. Đi theo rời đi, Đơn Lệ Hân một lần nữa khóa lại. Cả buổi chiều, nàng vẫn luôn ở trong điện khắp nơi tuần tra, người chơi muốn tiến vào chủ điện hoặc là đi địa phương khác xem xét, tìm xem có hay không cơ quan cùng che giấu không gian. Nhưng mỗi lần Đơn Lệ Hân đều có thể giống một cái u linh giống nhau tùy thời xuất hiện ở bọn họ phía sau, làm cho mọi người hành động đã chịu rất lớn trở ngại, cuối cùng người chơi dứt khoát trở lại phòng nghỉ ngơi, chờ đến mặt trời lặn thời gian, quản lý viên rời đi cung điện lúc sau, bọn họ mới đến chủ điện cửa, hiển nhiên. Cái kia tiểu quan tài chính là một cái rất có hy vọng che giấu không gian, Ngũ Ca Cao có chút ủ rũ. Ta nếm thử qua nghĩ cách tới gần nàng, nhưng là quản lý viên tính cảnh giác rất cao, hoàn toàn không có trộm được chìa khóa cơ hội, Mộc Nhạc lấy ra vạn có thể chìa khóa thia. Khôi phục chút tinh thần hắn lại quên mất tối hôm qua thượng ở cung trên đường bị dọa đến thất điên. Bát đảo thảm thống trải qua, hưng phấn nói, không quan hệ, ta có một cái đại bảo bối. Làn đạn, chín quỷ, này rõ ràng là sư huynh bảo bối đi. Làn đạn, lang nhiên, ha ha ha ha ha ha, sợ hãi bất quá đêm làn đạn. Bị lưu đầy thành, vui vẻ giống cái không có bị quỷ dọa quá người chơi mới Mộc Nhạc mở cửa lúc sau thập phần tiểu tâm. Mà lấy ra cảm ứng điện từ khí, thời khắc chú ý cường độ cảm ứng từ biến hóa, bên ngoài sắc trời cũng hắc đặc biệt mau. Tựa hồ chính là chỉ chớp mắt công phu liền đến ban đêm siêu bên trong ngọn nến đã chăn Đơn Lệ Hân. Dập tắt, Ngũ Ca Cao tiến lên bậc lửa hai sườn ngọn nến, linh sam điện vừa vào đêm. liền sẽ phát sinh rất nhiều quỷ dị mà nguy hiểm sự tình. Cho nên mấy người đều thập phần cẩn thận, con số chiến đội đội viên tiến điện. Liền hướng tới tượng quan âm phương hướng đi. Không cần đầu óc cũng có thể đoán được nơi này khẳng định có đồ vật mà Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch lại. Tản ra hướng đại điện hai sườn mà đi. Mộc Nhạc ai một tiếng. Không đi đoạt lấy quan tài sao? Nguyễn Kiều cũng không quay đầu lại. Ngươi đi đoạt lấy là được, nàng cùng Tô Tịch phía trước tiến vào tham quan thời điểm. Liền phát hiện vách tường bốn phía có kỳ quái hoa văn. Này đó hoa văn càng như là phù chú. Bị người dùng đao khắc vào hai sườn trên tường, Mộc Nhạc nhìn trước mắt mặt con số chiến đội ba người. Ta một cái, thủ ba cái, kia không lương tâm hai cái đội viên cũng chưa để ý đến hắn. Hắn đành phải đi theo bốn Tịch Tịch đám người tiến lên. Nhưng con số chiến đội người cố ý vô tình đem hắn che ở bên ngoài. Căn bản tiếp xúc không đến cái gì, quan tài thượng có 5 cái lỗ trống. Bốn Tịch Tịch dùng ngọn nến chiếu một chút, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, xem bộ dáng này, là muốn đem 5 cái ngón tay vói vào đi, nàng do dự một lát. Vẫn là đem tay trái thả đi lên. Hết chương.